Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, 462, chương 462, Dracula. Hoàng Siêu thấy buồn cười, cũng chỉ có tại loại này có khôi hài phong cách trong thế giới. Cường giả sẽ thường xuyên xuất hiện buồn cười hành vi, dĩ nhiên đã quên phi hành. Ha ha ha. Loại này lực chú ý, nếu là đặt ở sát sát sát huyền huyễn trong thế giới, căn bản không có thể ra tân thủ thôn đã bị người qua đường giết chết. Xin chào, ta gọi Supata, Hero, ta cảm thấy nơi này có một tòa tòa thành, cho nên tới xem một chút. Hoàng Siêu trên mặt lộ ra một điểm vừa đúng giật mình. Ngươi là Dracula bá tước, ngươi dĩ nhiên là thực sự. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Dracula vỗ cánh, phát hiện đối diện nam nhân cứ như vậy đứng thẳng trên không trung, vừa lúc dùng ngực đối mặt cùng với chính mình, thế cho nên hắn nói chuyện là ở cúi đầu bao quát. Dracula nhanh chóng đảo qua Hoàng Siêu trên người, không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái đạo cụ. Dưới chân hắn không có điểm chịu lực, liền đúng như vậy huyền phù tại không trung. Liên tưởng đến phía trước cảm nhận được áp lực tâm lý, hắn lập tức minh bạch là Hoàng Siêu chi trước, nhìn, thét chói tai quán trọ. Há, ngươi khỏe, tiểu tử, Dracula không ra tức giận nói, là ngươi phía trước đang dò xét ta tòa thành. Ta cho ngươi biết, tiểu tử ngươi gây chuyện lớn rồi. Nói mấy câu, hắn càng phát ra cảm giác khó chịu. Mình là một tiểu biên bức. Đối phương cũng là một cái nhân loại cường hãn, mình xem cũng quá yếu thế. Dracula hừ một tiếng, chúng ta cần nói chuyện, sau đó cầm đầu hướng trong rừng rậm bay đi. Anilia bên trong những người này cũng còn không sai, thế nhưng Hoàng Siêu hiện tại cũng không dám sơ suất. Hắn ôm vạn phần cảnh giác, trong thân thể các loại lực lượng hết sức căng thẳng. Niệm lực chính xác bao phủ một công bên trong phạm vi. Dracula trên mặt đất biến hình, một cái mau nhung nhung biên bức, trong nháy mắt hóa thành mặc nón rộng vành người. Hoàng Siêu chứng kiến quá trình này, phát hiện ở giữa hình thái, đó là một chùm sáng, trên thực tế là vật chất cùng pháp lực thực thể, không có vật thể hình dáng tướng mạo chuyển hóa, tỉ như biên bức lớn lên. Bên trong xuất hiện thân thể con người quá trình, chính là, phanh, một cái, tồn tại bản chất, thay đổi một cái biểu hiện hình thức. Hoa, thực sự là lợi hại biến hình. Hoàng Siêu từ trong thâm tâm thở dài nói, ta càng thêm minh bạch, lực lượng thần bí trung cực, chính là triết học khái niệm trồng chất. Dracula ngẩn người, sau đó lộ ra một cái lĩnh ngộ mỉm cười. Ngô! Tiểu tử, ngươi xem đứng lên rất có kiến thức, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Dracula bá tước buổi tối khỏe, ngươi tòa thành thực sự là đồ sộ, thoạt nhìn nơi đó đang ở làm tụ hội, xin tha thứ, nó thực sự là quá đẹp, ta có thể đi quan sát tại chỗ ngươi tòa thành sao? Hoàng Siêu đại ngôn bất tàm hỏi. Dracula nghe xong Hoàng Siêu ca ngợi, lộ ra một cái người cực kỳ thức thời, biểu tình. Sau đó hắn sừng sộ lên, nói ra, nhân loại tiểu tử, ngươi mau rời đi, nơi này là quái vật tòa thành, nhân loại cấm tiến nhập, ngươi đi, nhất định sẽ trở thành bọn họ món điểm tâm ngọt. Hoàng Siêu cười cười, hắn giơ tay lên, một tay giấy lên hỏa diễm, ở hắc ám âm lãnh trong rừng, tản mát ra nóng bỏng gió. Hắn đem nắm chặt quả đấm, hỏa diễm tán đi, sau đó có giấy lên một đoàn lam sắc thủy quang, ở dưới ánh trăng có một chút không giống với quần áo quang sáng. Hắn lại thu hồi thủy cầu, ngươi xem, Dracula bá tước, ta cũng không thuộc về các ngươi nói nhân loại. Hoàng Siêu vẻ mặt thành thật nói, nếu như ta vốn có nhân loại hình thái, coi như là nhân loại. Như vậy Dracula bá tước ngươi cũng là loài người. Kỳ thực Dracula tuyệt đối là nhân loại. Chí ít cũng là loài người á chủng. bởi vì sau lại Murphy sợi cùng Johnny sinh một cái nhi tử. Điều này nói rõ cái này thế giới vampire cùng nhân loại không có sinh sản cách ly. Tuyệt đối vẫn là một cái giống. Dracula đương nhiên sẽ không cảm thấy mình là nhân loại. Hắn ngạo nghễ nói ra. Tiểu tử, không muốn nghi vấn Dracula bá tước. Ta là chính thống vampire. Hắn đè thấp thân hình. Chuẩn bị gần kề Hoàng Siêu mặt. Áp bách tâm lý của hắn. Nhưng mà Hoàng Siêu cũng không muốn cùng một cái lão nam nhân mặt đối mặt. Hắn lập tức lui lại. Dracula không tha thứ, nhất định phải đuổi theo Hoàng Siêu. Hai người ở trong rừng cây trằn trọc xê dịch dĩ nhiên tranh đấu thân pháp. Dracula không cần dị năng, không phải Hoàng Siêu đối thủ. Hoàng Siêu đối mặt Dracula, không ngừng lùi lại, căn bản không quay đầu nhìn đường. Lại làm cho Dracula sờ không tới thân hình của hắn. Sau đó chỉ một lúc, Hoàng Siêu trong cảm giác Dracula đột nhiên, mơ hồ, di động với tốc độ cao, để cho mình xuyên việt thời gian. Dracula không muốn đối với Hoàng Siêu sử dụng dị năng, như vậy rất dễ dàng mở rộng đấu tranh, tạo thành không thể thu thập kết quả. Vì vậy hai người đều là đang dùng năng lực tăng cường tự thân. Hoàng Siêu dưới chân thổ địa chấn động, lực phản tác dụng gia tốc, niệm lực gia tốc. Khinh công khinh thân, hắn trực tiếp chui lên cành cây, dọc theo đường đi đụng gãy rất nhiều cành lá, đều bị hắn chân khí khí tường xếp hàng bên ngoài cơ thể. Dracula đã đứng ở hắn nguyên lai vị trí, đối với Hoàng Siêu tránh né rất có hứng thú. Tiểu tử, tránh rất nhanh a, hắn lần nữa phát động, lúc này đây không phải thân hình cấp tốc, mà là hóa thành một chùm sáng vụ. Hoàng Siêu lúc này trong lòng là cực kỳ kích động. Đây là hóa quang sao? Cái kia một chùm sáng mang ở anime bên trong biểu hiện rất chậm. Nhưng là ở Hoàng Siêu trong mắt, thậm chí so với viên đạn nhanh hơn. Hắn khóa định quang mang, thậm chí có đánh mất mục tiêu hiện tượng. Dracula còn không có vọt vào Hoàng Siêu bên cạnh. Hoàng Siêu đã phát động gia tốc, vọt vào bầu trời. Dracula băng quang rơi trên mặt đất, biến ảo thành hình người, đắc ý cười rộ lên. Hoàng Siêu phát hiện chính mình tại đất rừng gian, thân pháp không phải Dracula đối thủ. Hắn ở một cái thời gian một đoạn triển khai hành động năng lực mạnh mẽ quá đáng. Mà Hoàng Siêu chỉ có tại hắn phát động dị năng lúc mà bắt đầu thẳng tắp gia tốc. Khả năng kéo ra cùng Dracula chênh lệch. Không biết hỏi cái gì, Dracula ở viễn đồ phi hành nhất định phải biến thành biên bước. Hoàng Siêu vì vậy có thể hướng bầu trời phi, sau đó triệt để Dracula không cách nào tiếp cận. Đương nhiên, Dracula biên bước cũng không phải phổ thông biên bước, đó là có thể đuổi theo khoa học kỹ thuật rất nhanh biên bước. Tiểu tử, ngươi rất cường đại a. Dracula chứng kiến Hoàng Siêu rơi xuống đất. Lập tức giả vờ thâm trầm nói rằng, kỳ thực hắn chính là khoe khoang, bởi vì Hoàng Siêu dù sao cũng là bị hắn đẩy vào bầu trời. Không hổ là Dracula bá tước, quả nhiên thập phần cường đại. Hoàng Siêu khách khí nói rằng, thế nào, ta có thể đi ngài tòa thành đi thăm sao? Đi tòa thành không phải mục đích, đi tòa thành, tự nhiên sẽ biết đại yêu phây sinh nhật. Sau đó tự nhiên sẽ hỗ trợ làm sinh nhật tụ hội. Sau đó sẽ cùng Dracula giữ gìn mối quan hệ. Sau đó thu được máu của bọn họ dạng phân tích, có thể cùng Bình giải quyết vấn đề. Hoàng Siêu không ngại nói nhiều một chút thời gian. Dracula nhưng không biết Hoàng Siêu nghĩ cái gì. Hắn cái này nhân loại kỳ thực cực kỳ cô độc. Hoàng Siêu với hắn đùa giỡn một hồi, hắn liền cảm thấy rất thú vị. Đối với Hoàng Siêu quan cảm càng phát ra tốt, e rằng để hắn tới nhìn là một chủ ý tốt. Dracula thầm nghĩ, hắn đối với quái vật không có kỳ thị sợ. Đúng, bởi vì hắn bản thân cũng là loài người quái thai. Murphy sợi muốn biết loài người đồ đạc, có thể hỏi một chút hắn. Dracula hiện lên một tia cười xấu xa. Hơn nữa Murphy sợi đã bị hắn sợ qua. nếu như biết hắn là nhân loại, sẽ nhận thức đến loài người nguy hiểm. Dracula kỳ thực từ tâm lý vẫn cho rằng nhân loại là đáng sợ chán ghét. Bản thân của hắn thiện lương mà cường đại, không muốn thương tổn người, cho nên thẳng thắn không cùng nhân loại ta gặp gỡ. Tất cả mọi người rất bình tĩnh. Đây thật ra là quên mình vì người, bỏ qua chính mình hậu đãi sinh hoạt, ẩn cư ở tịch mịch trong pháo đài cổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.